Thiếu nữ xinh đẹp của tướng quân. Chương 26. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiêu Chính Phong mặt vẫn không đổi sắc. Bình thản nói. Đây không phải mồ hôi. Hắn nghiêm trang. Sương mù dày đặc. Đọng lại thành nước mà thôi. Khóe môi A Yên nhúc nhích. Buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn. Tiêu Chính Phong vẫn luôn chăm chú nhìn nàng. Hiện thời trông thấy ánh mắt sóng sánh ánh nước của nàng sáng lên. Khóe môi cong cong càng thêm quyến rũ động tình. Bèn nói, nếu tiểu thư muốn cười, thì cứ cười đi. A Yên nghe xong cảm thấy rất thư thái. Tất cả những tâm sự u sầu lúc nãy đều bay biến đi mất. Thật ra, nói cho cùng, kể từ khi trọng sinh đến nay, nàng vẫn luôn âm thầm trăn trở tính toán. Chỉ mong sao mình và người thân xung quanh không phải chịu cảnh biệt ly đau khổ như kiếp trước. Nhìn như thoải mái, kỳ thật trong lòng lại rối như tơ vò. Ở bên cạnh một người thiết thực thẳng thắn như Tiêu Chính Phong, nàng cảm thấy rất an tâm, rất thoải mái. Nhớ đến tình cảnh dọc đường, đột nhiên nhịn không được. Nàng hỏi, Tiêu tướng quân, hôm nay ở trên đường có gặp nhị thiếu gia và tôn thiếu gia của Tấn Giang Hầu Phủ. Lúc ấy ta đã kiên quyết từ chối không cho tôn thiếu gia lên xe ngồi cùng. Không biết tiêu tướng quân suy nghĩ thế nào? Có cảm thấy ta đã quá mức nhẫn tâm? Chấm, Tiêu Chính Phong suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Tiêu mỗ không nghĩ tiểu thư nhẫn tâm. Chỉ nghĩ đơn giản là, nếu tiểu thư đã muốn cự tuyệt, ắt hẳn phải có đạo lý và suy tính của mình. Thật ra hắn muốn nói, một tiểu thư huệ chất lan tâm như nàng, sao có thể từ chối không làm những chuyện nên làm. Cho nên, nàng làm như vậy, nhất định là đúng. A Yên nghe hắn nói vậy, khóe môi vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ. Khẽ cười nói, thật ra, nói cho cùng cũng là nhờ có tiêu tướng quân. Hôm nay nếu không phải tiêu tướng quân sửa giúp xe ngựa kịp thời, sợ là chuyện này sẽ khiến mọi người bối rối mất vui. Tiêu Chính Phong thấy nàng cười thì mừng lắm. Khuôn mặt cương nghị lập tức cũng giãn ra. Cười theo, đôi mắt ngập tràn ấm áp. Lại nhịn không được, mềm giọng nói. Tiểu thư vui là được rồi. A Yên sóng mắt lưu truyền. Bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng mím môi. Thấp giọng nói, ngươi vươn tay ra, được không? Tiêu Chính Phong không hiểu thế nào, nhưng hắn cũng không hỏi gì. Chỉ nghe theo lời đề nghị của nàng, vươn hai cánh tay chắc khỏe ra trước mặt nàng. A Yên cúi đầu nhìn, trông thấy bàn tay của hắn không biết to lớn hơn bàn tay mảnh mai nhỏ bé của mình bao nhiêu lần. Bàn tay hắn thô ráp, đường chỉ tay rõ ràng. Thoạt nhìn rõ ràng không có vết thương. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu nói. Không ngờ tiêu tướng quân dùng tay không tu sửa bánh xe. Lại không bị thương chút nào. Tiêu Chính Phong giờ mới hiểu. Thì ra nàng nhìn thấy mình dùng tay không bẻ gập thanh thép nên cho rằng mình sẽ bị thương. Muốn kiểm tra. Nhất thời cổ họng hắn nóng lên. Giọng nói càng trở nên thô cát và trầm thấp. Đã ta tiểu thư đã quan tâm, tiêu mỗ không hề bị thương. Đối với tiêu mỗ, việc đó cũng bình thường thôi. A Yên than nhẹ, người ở bên ngoài chắc cũng nghe được. Nha hoàn của ta quỳ trong xe một nén nhang. Đầu gối đã bị sưng không nhẹ. Tiêu Chính Phong gật đầu, nhìn qua đôi vai mảnh mai run rẩy của nàng. A Yên cười nói, đa tạ linh dược của tướng quân. Ta phải quay về mang thuốc cho cô ta dùng, giúp cô ta giảm bớt đau đớn. Trong lòng Tiêu Chính Phong lập tức dâng lên cảm giác mất mát. Càng ngày càng đậm, hắn rất muốn nàng ở lại thêm chút nữa. Để hắn có thể nói chuyện với nàng. Cho dù không nói gì, chỉ đứng đây nhìn nàng thôi. Hắn cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng hắn không có lý do gì để giữ nàng ở lại. Hắn đành gật đầu, rồi nhìn nàng rời đi mỗi lúc một xa, dáng người mảnh mai tha thướt, vòng eo thon thả mềm mại cứ thế xa dần. Đột nhiên, hắn nhớ đến một chuyện, lập tức cảm thấy mình thật ngốc, vội vàng cởi áo khoác xuống, gấp gáp đuổi theo, Cố tiểu thư, hôm nay sương mù trắng trời. Trong núi rất lạnh, nàng khoác áo này vào. Không lại cảm lạnh, tuy thời nay đã không còn cố chấp những tập tục xưa cũ. Nhưng nếu nàng tùy tiện mặc áo bào của nam tử xa lạ trở về phòng, chắc hẳn sẽ là chuyện kinh thế hãi tục. Tiêu Chính Phong cũng ý thức được như vậy không ổn, nhưng lại nghiêm túc nói. Việc gấp phải tùy cơ ứng biến. Nếu tiểu thư bị cảm lạnh thật, vậy không tốt chút nào. A Yên nghĩ thấy cũng đúng, lập tức nhận lấy khoác lên người, gật đầu cười nói, đã tạ tiêu tướng quân. Tiêu Chính Phong lại một lần nữa ngây ngốc nhìn A Yên thướt tha mà đi. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng dường như bị bao trọn trong chiếc áo bào của hắn, phủ xuống tận chân, cổ áo nhẹ nhàng khoác quanh cái gáy trắng nõn xinh đẹp, dập dềnh theo bước chân nàng. Áo bào ấy vừa rồi còn khoác trên người hắn, dán chặt lên cổ hắn, da thịt hắn, toàn thân Tiêu Chính Phong bắt đầu căng thẳng, nóng ran lên. Cứ nghĩ đến chuyện hắn và nàng thông qua áo bào gián tiếp thân cận, hắn gần như không thể khống chế bản thân được nữa. Hắn cứ như vậy, toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt thẫn thờ. Trở về thiện phòng, trong đầu không ngừng hồi tưởng hình ảnh nàng mặc áo khoác của mình. Mãi cho đến khi ngồi vào bàn, uống một ngụm trà, hắn đột nhiên mới nhớ ra, mình đúng thật là ngốc mà. Vì sao trước khi đi lấy thuốc không biết đường khoác áo cho nàng, để mặc nàng đứng đợi dưới trời sương suốt nửa nén nhang. Thật ra, hắn có một người bạn ẩn cư trong một ngôi nhà tranh dưới chân núi. Hàng ngày y thường xuyên lên núi đi săn, đốn củi, khó tránh khỏi bị chảy ra xây sát. Trong nhà đương nhiên luôn chuẩn bị sẵn đủ loại thuốc chữa thương. Vừa rồi hắn thi triển khinh công, vội vàng xuống núi một chuyến, vất vả thúc ép người bạn kia lấy thuốc cho hắn, lại cầm thuốc chạy vội lên núi. Cũng chính vì thế mà toàn thân hắn mới đổ đầy mồ hôi. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu lo lắng. Áo khoác của hắn đã dính đầy mồ hôi, nếu để nàng ngửi thấy, chẳng phải sẽ đâm ra ghét bỏ. Lập tức, mặt đỏ đến tận mang tai. Lục Khinh chờ mòn mỏi vẫn không thấy tiểu thư trở lại, cũng hơi lo lắng. Vừa lúc ca ca Lam Đình đến, nàng liền báo lại với y. Lam Đình đương nhiên cũng lo lắng, lập tức sai người đi tìm xung quanh thiền viện. Vì đầu gối sưng đau, Lục Khinh phải ngồi lại nghỉ ngơi. Nhưng tình cảnh này khiến nàng luôn cảm thấy bất an, bèn miễn cưỡng nén đau, đòi theo Lam Đình cùng nhau tìm kiếm. Đúng lúc này, mây mù đột nhiên bay đến che phủ cả bầu trời chùa Đại Tướng Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy tản đi, tầm nhìn của mọi người bị hạn chế trong vòng 10 trượng. Việc tìm kiếm liền gặp khó khăn. Lục Khinh càng thêm sốt ruột, nhớ lại hôm nay tiểu thư tuy trách mắng, nhưng sau lại ôn tồn bắt chuyện, chỉ vì trong lòng nàng cảm thấy oan ức, cố tỏ vẻ quật cường không thèm lên tiếng. Bây giờ áy náy vạn phần, gió thu bất chợt thổi đến, nàng bắt đầu thấm lạnh, lại nhớ lúc tiểu thư ra ngoài chỉ mặc một chiếc váy dài màu xám cho, không đủ giữ ấm, nàng lo lắng đến phát khóc. Ca ca, nếu không tìm được tiểu thư thì phải làm sao đây? Hay là chúng ta báo cho Thái tử Điện Hạ và trụ trì đại nhân biết, sai thêm người đi tìm? Lam Đình có vẻ chững chạc hơn hẳn. Nghe thế thì cau mày, tiểu thư xưa nay làm việc luôn có chừng mực, hôm nay Thái tử Điện Hạ cùng tiểu thư đến đây dâng hương. Nơi này đã được canh gác nghiêm ngặt, người ngoài không thể muốn vào là vào được, trong chùa cũng không phải là nơi xô bồ. Tiểu thư ra ngoài cũng mới hơn một nén nhang, có lẽ vì mải mê ngắm cảnh mà quên mất thời gian. Bây giờ nếu ta và muội kinh động đến Thái tử, lại không phải là chuyện tốt. Còn có một câu hắn giữ lại không nói với muội muội, đó chính là Thái tử Điện Hạ hiển nhiên có ý với tiểu thư nhà mình, còn tiểu thư rõ ràng đang có ý tránh né. Bây giờ kêu Thái tử đi tìm tiểu thư, nếu thật không có chuyện gì, ngược lại sẽ là chuyện bé xé ra to. e rằng sẽ khiến tiểu thư phật ý. Lục Khinh lau vội nước mắt, nghẹn ngào nói, ca ca, muội chỉ sợ tiểu thư xảy ra chuyện thôi. Nếu thật sự có chuyện, muội cũng không muốn về nữa đâu. Lam Đình nghe thế càng bất đắc dĩ. Chuyện hôm nay, ta cũng định tìm lúc rảnh rỗi nói chuyện với muội. Lúc ấy tiểu thư đang cùng Thái tử Điện Hạ và Tiêu tướng quân nói chuyện. Ở đâu đến phiên muội chen miệng vào? Tiểu thư nếu đã nói thế, đương nhiên là có suy nghĩ và tính toán riêng. Muội chỉ là một nha hoàn, lại dám to gan lắm miệng. Xưa nay tiểu thư tốt bụng, lại nuông chiều muội quá mức. Giờ xem, muội coi trời bằng vung rồi. Đừng nói tiểu thư phạt muội quỳ một nén nhang, cho dù là quỳ một ngày một đêm, rồi đem bán muội ra ngoài, cũng là đáng đời. Lam Đình chỉ có một người em gái, từ trước đến nay cũng vô cùng yêu chiều. Bây giờ răn đe nặng lời như vậy, thật ra là vì đã nhận ra muội muội của mình có chút không hiểu quy củ. Sợ sau này nó sẽ chuốc lấy tai họa. Lục Khinh cũng đã biết mình không đúng, chỉ là da mặt mỏng tính lại bướng, thẹn không chịu thừa nhận sai lầm mà thôi. Bây giờ không thấy tiểu thư, nàng là người lo lắng hơn ai hết, lại bị ca ca trách cứ, lập tức xấu hổ vạn phần, cắn môi nói, ca ca dạy rất phải, quả thật là muội không đúng, muội biết sai rồi. Lam Đình thở dài, ánh mắt dịu hẳn, yêu thương xoa đầu vuốt tóc nàng. Đi tìm tiểu thư quan trọng hơn. Đang nói vậy, mấy gã hầu vừa nãy bùa đi khắp nơi tìm kiếm đã vui vẻ chạy đến bẩm báo. Lam gia, tiểu thư đã về. Trong màn sương mù, một cô gái mặc váy dài màu xám cho đang khoan thai thướt tha đi đến. Trên người nàng còn khoác một tấm áo bào màu đen rộng thùng thình của nam tử. Trông có chút quỷ dị. Lam Đình thoáng nhíu mày, vội vàng tiến lên trước hỏi, tiểu thư, vừa rồi đã đi đâu? Lục Khinh cũng nhìn ra áo bào nam nhân khoác trên người tiểu thư, vội vàng chạy đến, vừa kéo cánh tay A Yên vừa nói, tiểu thư, lâu quá không thấy cô về. Lục Khinh lo lắng muốn chết. A Yên thấy Lục Khinh rơm rớm nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy lo lắng. Nàng xưa nay luôn xem Lục Khinh như muội muội thân yêu của mình. Lập tức nhịn không được, đưa tay ra nựng hai má cô. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì chứ? Vừa rồi ta đi tìm bình thuốc về cho ngươi. Mới chỉ có một lát thôi mà. Ngươi tưởng ta bị bắt cóc hay sao? Nói xong liền đưa bình thuốc bạch ngọc cho Lục Khinh. Còn dặn thêm, mau về xoa thuốc đi. Lam Đình hộ tống A Yên về phòng. Trước khi rời đi, hắn nhìn áo bào đen trên người tiểu thư. Muốn nói lại thôi, hắn suy nghĩ một phen. Cuối cùng cũng nhận ra, hình như đây là áo bào sáng nay Tiêu tướng quân vừa mặc. Nhớ lại tình cảnh ban ngày, hắn không khỏi nhíu mày. A Yên dường như không nhận ra điều gì, cười hỏi Lam Đình, sao vậy, còn có chuyện gì ư? Lam Đình biết rõ nàng không muốn nói, lấy thân phận của mình cũng không tiện nhắc đến, đành lắc đầu nói, mệt mỏi đã nửa ngày, bây giờ trong chùa đang có sương mù dày đặc, tiểu thư nên ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lại quay sang dặn dò Lục Khinh, muội phải hầu hạ tiểu thư, không được phép đi lung tung. Lục Khinh vội vàng thưa vâng. Lam Đình đi ra ngoài, A Yên nhìn theo, nhướn mày cười khẽ, ca ca của ngươi ngoài sáng thì nói ngươi, nhưng trong tối thì rõ ràng là đang nói cho ta nghe. Nhưng nàng không hề buồn bực, ngược lại còn cảm thấy ấm áp. Lam Đình này, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Đôi khi nàng cũng quên mất hắn chỉ là đầy tớ, mà cảm giác hắn như ca ca của mình vậy. Bây giờ ra khỏi nhà, không có phụ thân bên cạnh, trong lòng hắn có lẽ cũng tự cho mình là huynh trưởng, có trách nhiệm phải lo lắng cho nàng. Quay đầu nhìn Lục Khinh đang ngồi cúi đầu, giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Nàng cười nói, ngươi lên giường ngồi đi, vén váy lên, ta muốn kiểm tra chân của ngươi. Lục Khinh ngoan ngoãn ngồi lên giường, vén váy lên trên gối. Quả nhiên, đầu gối đã bị sưng đỏ, còn hơi tím xanh. A Yên trông thấy, vô cùng đau lòng, thở dài, để ta bôi thuốc. Nói xong, cầm bình bạch ngọc đổ một ít thuốc ra tay. Thuốc có màu đỏ bột phấn, cũng không biết được chế từ dược liệu gì. Thoang thoảng hương thơm, nàng bôi thuốc lên đầu gối Lục Khinh, nhẹ nhàng xoa đều. Lục Khinh chớp mắt, nhìn tiểu thư sức thuốc cho mình, cảm động không thôi, cắn môi áy náy. Tiểu thư, thật ra em đã muốn nói từ lâu. Hôm nay quả thật là em không đúng. Tiểu thư dạy dỗ rất phải. Sau này em sẽ không tái phạm nữa. A Yên cẩn thận bôi thuốc xong rồi giúp cô ta kéo ống váy xuống. Thở dài nói, người đó, lúc nào cũng bộp chộp như trẻ con vậy. Sau này phải nhớ cho thật kỹ. Lúc không có người, ta và ngươi là tỉ muội. Mọi chuyện ta đều có thể tùy ngươi. Nhưng ở trước mặt người khác, không được phép như thế. Lục Khinh nhìn dáng tươi cười hiền hòa của tiểu thư, mơ hồ mang theo vài phần sủng ái giống như chị ruột của mình. Càng cảm động càng áy náy, cầm lòng không được òa khóc, nhào vào lòng A Yên, nức nở nói, tiểu thư, em biết sai rồi, trước kia cô sủng ái em như vậy, mới để cho em không biết tốt xấu, đều là lỗi của em. A Yên thấy nàng như vậy, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vội vàng dỗ dành nàng, chủ tớ hai người ngồi trên giường tỉ tê nói chuyện rất lâu. Lục Khinh cũng hỏi lý lịch của áo bào A Yên mang về. A Yên cầm lấy áo bào, nhẹ nhẹ vỗ về, cười nhạt nói, cái này là của Tiêu tướng quân. Hắn thấy ta quần áo đơn bạc, liền đưa cho ta khoác vào. Lát nữa ngươi mang đi giặt, ngày mai trả lại cho hắn. Trong lúc vỗ về, thoang thoảng cũng ngửi thấy mùi mồ hôi, nhưng lại không làm cho người ta chán ghét. Ngược lại có một loại hơi thở thuần hậu thiết thực. Nàng than nhẹ một tiếng, buông áo giao cho Lục Khinh mang đi giặt. Sau khi tắm xong, A Yên tự mình mang áo bào đặt ở trước lò hong khô. Nghĩ ngày mai chắc sẽ hong xong, vừa vặn có thể trả lại cho hắn. Hắn ra ngoài, cũng không thấy mang theo hành lý, chắc sẽ không có gì để tắm rửa thay đồ. Dầu sao cũng là tướng quân tứ phẩm, không khoác áo bào, trông sẽ mất hẳn oai phong. Trời cũng sắp tối, A Yên ngồi trước cửa sổ sao chép kinh Phật. Bỗng Lam Đình đến bẩm báo, Thái tử Điện Hạ muốn qua gặp nàng. A Yên lấy làm lạ, nhíu mày hỏi, lúc này, hắn đến làm gì? Lam Đình nhướn mi nhìn tiểu thư, đáp, ta nghe mấy gã hầu bên ngoài nói, vừa rồi trong cung phái người đến chùa đưa tin cho Thái tử. Có lẽ trong cung có chuyện, ngài ấy muốn trở về, mới đến hỏi ý tiểu thư thế nào. A Yên nói, vậy để hắn vào đi. Lam Đình thưa vâng, ra ngoài truyền lời. A Yên nhìn qua áo bào bên bếp lò, suy nghĩ một chút, liền thu áo lại, ra lệnh cho Lục Khinh, mau mau cất đi, đừng để Thái tử Điện Hạ trông thấy. Lục Khinh gật đầu, mím môi cười, em biết rồi. Sáng giờ khóc sưng cả mắt, hiện thời cười một tiếng, đôi mắt sáng lên, mí mắt sưng đỏ cũng tỏa sáng. A Yên thấy vậy, không khỏi buồn cười, trông ngươi thật danh mãnh. Lam Đình dẫn Thái tử vào, đang muốn đi ra ngoài lại nghe A Yên căn dặn. Lam Đình, ngươi chuyển bếp lò kia qua chỗ cửa sổ đi. Lam Đình sừng sờ, nhưng hắn vẫn rất nhạy bén. Lập tức hiểu ra tiểu thư không muốn một mình ở lại với Thái tử. Vì vậy thưa vâng, lặng lẽ khoan thai đi qua dọn dẹp bếp lò. Thái tử vốn muốn nói chuyện riêng với A Yên. Nay trong có Lục Khinh, ngoài có Lam Đình, hắn không tiện mở miệng, mấp máy môi một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu. A Yên, vừa rồi trong cung truyền tin đến, mẫu hậu ta đột nhiên ngã bệnh, ta phải hồi cung gấp, không thể tiếp tục cùng nàng. A Yên rũ mắt xuống, nhạt nói, hoàng hậu nương nương lâm bệnh, thái tử phận làm con, đương nhiên nên hồi cung hầu hạ bên giường, làm trọn đạo hiếu. Theo lý, A Yên cũng nên tiến cung thăm hỏi Hoàng hậu nương nương. Bất đắc dĩ hôm nay lại đúng là ngày giỗ của mẹ. A Yên vốn phải ở lại trong chùa ăn chay 3 ngày. Chỉ có thể đợi 3 ngày sau. Tiến cung thăm Hoàng hậu nương nương. Thái tử chăm chú nhìn A Yên. Thấy nàng mặt mày lạnh nhạt tựa như hoa lan trong u cốc. Trong lòng vô cùng tiếc nuối. Đã định sẽ dành trọn 3 ngày này cho nàng. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Thật sự là thần xui quỷ khiến. Hắn lưu luyến nhìn dung nhan tuyệt sắc. Không sao đành lòng bỏ nàng mà về. Một lúc sau, bất đắc dĩ nói. Sau khi ta trở về. Đợi bệnh tình của mẫu hậu thuyên giảm. Sẽ đến nói chuyện với nàng. Nói chuyện gì? Hắn khó mà nói được. Bởi vì Lam Đình đang ở bên cạnh đầy bếp lò. Trông có vẻ vô cùng gắng sức. Lục Khinh bỗng đi lên dâng trà. Hắn tự nhiên cảm thấy. Giờ khác này. Mình giống như kẻ đi ăn vụng vậy. A Yên rũ mắt không nó. Mặt mày hờ hững. Thái tử thấy vậy chỉ đành thở dài. Nín nhịn nỗi lòng. Nói lời cáo biệt. A Yên, ta đi trước, đợi thái tử ra ngoài. A Yên nhìn qua Lam Đình, thấy trường sam màu bạc của hắn đã lấm tấm mồ hôi. Trông vô cùng chật vật buồn cười. Lục Khinh thấy ca ca như vậy cũng không nhịn được. Phì cười, Lam Đình biết thân biết phận. Bếp lò này quá nặng. Lam Đình bất tài, khiêng không nổi. A Yên khoát tay, cười nói, không cần khiêng nữa. Ra ngoài uống ngụm trà nóng đi. Lam Đình cũng cười. Ấm giọng nói. Vâng, tiểu thư. Thái tử điện hạ hồi cung. Nhưng vẫn cho thị vệ ở lại chùa để bảo vệ A Yên. A Yên trong lòng cũng hiểu. Nói là bảo vệ nhưng thật ra chỉ vì không yên tâm. Nói cho cùng. Nơi này vẫn còn có một nam nhân. Là Tiêu Chính Phong. Có lẽ hiện giờ. Thái tử điện hạ đang nghiến răng nghiến lợi căm hận Tiêu Chính Phong. Có điều A Yên còn không biết. Thật ra tối hôm đó, Thái tử điện hạ đã cố ý sai người triệu Tiêu Chính Phong đến. Muốn hắn cùng y xuống núi. Nhưng Tiêu Chính Phong đã cung kính trả lời. Ván cờ hôm qua với trụ trì còn chưa kết thúc. Hôm nay lại phải tiếp tục. Đành ở thêm 1 ngày. Thái tử bị từ chối một cách không khách khí. Cảm thấy vô cùng không vui. Y liền ghim chặt trong lòng. Sau này nhất định phải đề phòng Tiêu Chính Phong này nhiều hơn. Hắn là tâm phúc của Đại Hoàng huynh Tề Vương. Cho dù mình muốn lôi kéo hắn. Chưa hắc hắn đã thức thời. Nhìn hắn thô lỗ như vậy. Quả nhiên là kẻ không biết phân biệt. Tiêu Chính Phong ngồi trên giường. Không có áo khoác. Chỉ mặc một lớp trang phục đơn bạc. Tâm tình lại hết sức sung sướng. Thái tử đã hồi cung. Hiện thời bên cạnh Cố tiểu thư không có ai bảo vệ. Tất nhiên hắn phải ở lại che chở cho nàng. Đợi 3 ngày sau sẽ đích thân hộ tống nàng hồi phủ. Tối qua, hắn trằn trọc đến nửa đêm vẫn không thể chợp mắt. Trong đầu cứ hiện lên tình cảnh A Yên cô nương mặc áo bào của hắn. Mỗi lần nghĩ đến là khí huyết lại sôi trào. Đến cuối cùng, toàn thân nóng ran không chịu nổi. Chỉ hận sao không thể nhảy ngay vào hồ nước để giải tỏa. Sau nửa đêm, vất vả lắm hắn mới ngủ thiếp đi. Ai ngờ vẫn không thoát. Gặp nàng trong mộng, nàng dịu dàng đón gió bên hồ ngọc. Thân thể mảnh mai tha thướt bị phủ trong sương mù mờ ảo. Nàng nghiêng đầu, cười khẽ, quyến rũ hắn đến điên đảo tâm thần. Rồi nàng bay đi, thân hình phiêu lãng lờ mờ giữa không trung. Hắn vội vàng đuổi theo. Vất vả lắm mới bắt được. Kéo nàng vào lòng, lưu luyến mãi không buông. Chỉ hận không thể ăn nàng. Cứ thế quay cuồng trong giấc mộng mơ hồ. Rồi bất giác bừng tỉnh. Nhìn ra ngoài thì trời đã sáng từ bao giờ. Hôm sau, Lam Đình đã thăm dò được rất nhiều chuyện từ chỗ thị vệ trong chùa. Thì ra, trong hậu cung của Vĩnh Hòa Đế, Văn Huệ Hoàng hậu là chính thê của Vĩnh Hòa Đế. Tuy đứng đầu hậu cung nhưng thể yếu nhiều bệnh nên mãi không sinh được con. Cuối cùng, thế tử kế Bân ra đời lại phải đứng hàng thứ 3. Tề Vương Khế Trạm là đại hoàng tử. Mẫu thân vốn là phi tử được Vĩnh Hòa đế sủng ái nhất. Nhưng nhiều năm trước, huynh trưởng của vị sủng phi này trấn giang hầu theo địch phản quốc. Vĩnh Hòa đế giận chó đánh mèo. Trong cơn tức giận đã biếm bà vào lãnh cung. Chuyện đời đúng là khó đoán. Sủng phi ngày xưa nay lại phải chôn thân trong lãnh cung. Cũng vì chuyện này là Tề Vương tuy là trưởng hoàng tử, lại không được Vĩnh Hòa đế yêu thích nhất. Lục hoàng tử Yến Vương tên Khế Hy. Mẫu thân chính là đương kim hoàng quý phi. Mấy năm nay liên tục độc sủng hậu cung. Là phi tử thân cận nhất bên cạnh Vĩnh Hòa đế. Vì vậy, hoàng quý phi luôn bị Văn Huệ hoàng hậu ghen ghét. Hai người tranh đấu gay gắt. Gây ra đủ loại sự cố kể không hết chuyện. Một người là hoàng quý phi được sủng ái nhất. Một người là chính thê hoàng hậu. Vĩnh Hòa đế đứng ở giữa. Biết cũng không nên thiên vị bên nào. Vì vậy chỉ đành làm kẻ ba phải. Mặc kệ mọi chuyện. Trước kia, những cuộc tranh đấu giữa các phi tần trong hậu cung cùng lắm cũng chỉ vì tranh thủ tình cảm của đế vương. Nhưng hiện thời thái tử và Yến Vương đều đã trưởng thành. Vĩnh Hòa đế lại cao tuổi. Có lẽ chỉ thêm vài năm nữa sẽ phải chính thức truyền ngôi. Hoàng quý phi khó tránh khỏi nảy sinh thêm niệm tưởng. Bà luôn cảm thấy con trai của mình dù chỉ đứng hàng thứ 6. Nhưng văn thao võ lực đều không hề thua kém thái tử. Lại còn là đứa được Vĩnh Hòa đế yêu thương nhất. Năm xưa, Vĩnh Hòa đế đã từng có lần nói trước các vị đại thần. Ông có 8 hoàng tử. Nhưng duy chỉ có Yến Vương Khế Hy là hợp ý nhất. Tính tình cũng vô cùng giống tính ông thời trẻ. Vì vậy bà càng có cơ sở để thắc mắc. Tại sao con trai bà lại không thể là hoàng thượng? Nếu tương lai thái tử kế vị, bà đấu đá mấy chục năm với hoàng hậu. Chẳng phải từ đó về sau phải nhún nhường làm cái đuôi sau lưng người ta hay sao? Hoàng quý phi đang sống yên bình. Cứ nghĩ đến ngày gian nguy ấy là lại nhấp nhổm không yên. Bà không từ biện pháp nào. Ngoài việc khuyến khích Yến Vương, bà càng thêm đối nghịch với Văn Huệ hoàng hậu. Mấy ngày trước, vì chuyện có một cung nữ muốn bỏ lên long sàn mà bà giận dữ. Mắng thẳng Văn Huệ hoàng hậu thân đứng đầu lục cung mà chỉ vì tranh thủ tình cảm. Dám làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Văn Huệ hoàng hậu cũng tức giận không kìm nổi liền nói lại. Cung nữ trong cung của ngươi bỏ lên long sàn thì liên quan gì đến ta? Nhưng dù hoàng hậu có chối cãi, vẫn không thể tránh được bị hoàng quý phi dội chậu nước bẩn lên đầu. Hoàng quý phi đưa ra lý lẽ. Cung nữ là do hoàng hậu sắp xếp đến các cung. Sao có thể không liên quan? Tuy không có chứng cứ, nhưng đó là vì hoàng hậu thủ đoạn cao siêu. Trừ bà ta ra, còn ai có thể làm? Dám dạy dỗ một cung nữ có tâm tư hạ lưu như thế? Văn Huệ hoàng hậu trong cơn tức giận đã vội vã đi gặp Vĩnh Hòa đế tìm công bằng. Ai ngờ Vĩnh Hòa đế mấy năm nay đã quen an nhàn. Chỉ mong hậu cung được bình lặng yên ổn. Làm gì có tâm tư quản mấy chuyện tranh giành đấu đá. Vì thế đã trách cứ hoàng hậu mấy câu. Đại khái là, đã giao cho ngươi đứng đầu hậu cung. Ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không quản tốt. Còn dám chạy đến muốn hoàng đế đứng ra giải quyết giúp ngươi. Văn Huệ hoàng hậu uất ức quá độ. Sức khỏe vốn đã không được tốt. Vì vậy khí huyết đào ngược. Lập tức ngã bệnh. Nghe Lam Đình kể lại đầu đuôi. A Yên vừa cảm thấy buồn cười. Vừa bất đắc dĩ. Càng cảm thấy mình cự tuyệt Yến Vương và Thái Tử. Đúng là suy nghĩ sáng suốt. Dây dưa với họ. Dù tương lai ai trong số hai người có thể ngồi lên đế vị, nàng thuận lợi trở thành hoàng hậu thì thế nào? Thân đứng đầu lục cung, chẳng phải ngày nào cũng phải chịu uất ức hay sao? Hàng ngày phải chia sẻ chồng mình cho một đám phi tần đã là một chuyện thê lương phiền muộn. Nếu đến khi tuổi cao sức yếu mà vẫn phải hao phí tâm tư cho hoạt động kiểu này thì quả đúng là cả đời không được bình an. Huống chi trong hai người đó, cũng không có ai có mạng đế vương. Gả cho họ, kết cục cuối cùng sẽ là hoặc bơ vơ cả đời hoặc nương tựa cửa chùa mà thôi. Ngay lập tức, nàng lại suy tính cho chính sự. Theo như đời trước, hoàng hậu từ đây sẽ triền miên trên giường bệnh, không thể gượng dậy được nữa. Đúng vào lúc này, cậu ruột của thái tử, cũng chính là huynh trưởng của hoàng hậu dính líu đến vụ án tham ô Tế Ninh, bị Vĩnh Hòa đế tước bỏ chức vị. Chuyện này đã giáng cho hoàng hậu một đòn chí mạng, bệnh không thể khỏi. Cứ vậy Quy Thiên, hoàng quý phi hầu hạ bên cạnh Vĩnh Hòa đế, ngày ngày thỏ thẻ bên gối. Đến cuối cùng, thái tử cũng có ngày xíu quẩy. Mùa xuân năm thứ hai, hắn nhúng chàm trong án thích khách Đại Danh Sơn, sau đó bị Vĩnh Hòa đế phế truất. Nàng đã nói rõ suy nghĩ của mình với phụ thân, hy vọng từ đó về sau phụ thân sẽ không hợp phe với thái tử. Còn nàng cũng kiên quyết từ chối hôn sự với thái tử. Cố gia bọn họ xem như phủi bỏ liên quan cùng thái tử. Nghĩ đến đây, lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn. Liền lấy kinh Phật ra, tĩnh tâm tụng niệm, cầu phúc cho mẫu thân đã mất. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lục Khinh sau khi ăn sáng xong, cầm áo bào đến, thấp giọng nói, áo choàng này, có thể trả lại tiêu tướng quân rồi. A Yên lập tức thả kinh Phật, đi tới cầm lấy áo bào, quan sát một lúc, cuối cùng lại nói, ngươi qua đó, trả cho tiêu tướng quân đi. Lục Khinh thoáng vẻ kinh ngạc, nhướng mày hỏi, tiểu thư không tự mình đi trả cho người ta sao? A Yên lắc đầu, khẽ cười, ngươi đi đi. Nàng nhớ lại tình cảnh lúc Tiêu Chính Phong trao áo cho nàng. Nàng đã đọc được bao nhiêu thâm ý triền miên trong ánh mắt hắn. Nhưng nam nhân kiên cường đó, vốn phải là hôn phu của Lý Minh Duyệt. Nàng không biết kiếp trước và kiếp này khác biệt thế nào. Nhưng nàng hy vọng hắn vẫn như đời trước. Uy danh hiển hách, công thành danh toại, lưu danh sử sách. Nàng không muốn chỉ vì gặp gỡ nàng mà vận mệnh của hắn bị sửa đổi. Hắn phải đi theo Tề Vương không được coi trọng kia trở lại biên cương. Kiến công lập nghiệp, đợi đến ngày Tề Vương trở mình đăng cơ, hắn mới có thể một bước lên mây. Nếu nàng cứ tiếp tục dây dưa, sợ là hắn sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh ở triều đình. Thậm chí là cuộc chiến trốn hậu cung. Nàng nhìn khóm trúc xanh bên ngoài cửa sổ, chống cằm dục, đi đi, đem nó trả lại cho tiêu tướng quân, thay ta cảm ơn hắn. Lục Khinh nhỏ giọng lầu bầu câu gì, nhưng vẫn gật đầu, thưa vâng. Đêm qua mất ngủ, sáng ra ăn gì cũng không thấy ngon. Tiêu Chính Phong ngồi thẫn thờ trong phòng, tiếp tục tơ tưởng đến A Yên, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Hắn đứng dậy đi ra mở cửa, thì ra là một tiểu nha hoàn, trên đầu có hai búi tóc tròn, đôi mắt sáng trong linh động, nàng ta đang tò mò nhìn hắn. Tiêu Chính Phong nhận ra đâu chính là nha hoàn đi theo A Yên. Mơ hồ còn nhớ được tên nàng là Lục Khinh, hắn lập tức ôm quyền chào, Lục Khinh cô nương. Lục Khinh thấy hắn mặc trang phục phóng khoáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Chiếc cằm kiên nghị lún phún râu non màu xanh, lại nghiêm trang hành lễ với một tiểu nha hoàn như mình, không khỏi cảm thấy buồn cười, chợt sinh hứng thú muốn trêu đùa một chút. Nàng đưa áo bào cho Tiêu Chính Phong, cười nói, tiêu tướng quân, ta tới trả lại áo khoán cho ngươi. Tiêu Chính Phong nhận lại áo, nghiêm trang nói, làm phiền Lục Khinh cô nương. Trong lòng lại thấy vô cùng mất mát. Vốn đang ngóng trông có thể mượn cơ hội trả áo để nói chuyện với nàng, không ngờ nàng lại phái nha hoàn đi thay. Lục Khinh vốn bản tính nghịch ngợm, thấy hắn buồn bã như vậy lại càng buồn cười, ý xấu hiện cả lên mặt, liền hỏi, tiêu tướng quân, mới sáng sớm ta đã tất tả chạy đến đưa áo cho ngươi, ngươi nói nên cảm ơn ta thế nào đây? Tiêu Chính Phong sững sờ, nhất thời không thể nghĩ ra nên cảm ơn thế nào. Đành nói, cô nương, bởi vì lúc đi có chút vội vàng, ta cũng không mang theo bao nhiêu ngân lượng, chỉ có một ít thì hôm qua đã quyên tiền nhang đèn cho chùa mất rồi. Hắn nói tiếp, thật sự xin lỗi, hay là, nếu cô nương có việc gì cần đến Tiêu Mỗ, xin cứ việc căn dặn. Lục Khinh nhìn bộ dáng thành thật của hắn, càng cảm thấy thú vị, càng muốn trêu chọc hắn, liền hừ nhẹ một tiếng, ai nói muốn đòi ngươi đưa ngân lượng, chẳng lẽ phủ tể tướng chúng ta còn phải trông chờ vào ít bạc lẻ của ngươi? Tiêu Chính Phong nghe xong, cũng không tức giận, gật đầu nói, cô nương nói đúng, vậy không biết cô nương muốn Tiêu Mỗ cảm ơn cô thế nào? Thật ra Lục Khinh chỉ muốn trêu chọc hắn thôi, đâu đã nghĩ ra được cái gì, nhưng nàng vẫn cố ra vẻ huyền bí. Hiện tại thì chưa có, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, coi như ngươi thiếu ta một món nợ, sau ta khi nào ta nghĩ ra, ta sẽ đến tìm ngươi. Quả nhiên là một kẻ thành thật, nàng muốn nhân cơ hội bắt nạt cho đủ. Tiêu Chính Phong gật đầu, được, nếu cố tiểu thư có chuyện gì cần đến Tiêu Mỗ, chỉ cần cô nương nói một câu, phàm là chuyện Tiêu Mỗ có thể làm được, nhất định không ngại vào nơi nước sôi lửa bỏng. Lục Khinh cười hài lòng. Được, là ngươi nói đó, ta chờ. Lục Khinh đi rồi, Tiêu Chính Phong cầm áo khoác lên ngắm nghía. Lúc này mới biết áo khoác đã được giặt sạch, thoang thoảng hương thơm, còn có vẻ từng được ủi nóng phẳng phiu. Kể từ khi vào tay Tiêu Chính Phong, hình như áo bào này chưa từng được hưởng thụ sự chăm chút kỹ càng như thế bao giờ. Tiêu Chính Phong nhịn không được, cúi đầu xuống mặt vải hít hà, mơ tưởng có thể tìm được hương thơm nào thuộc về nàng. Bất giác toàn thân thư thái, bên môi cũng nở bung một nụ cười hết sức ôn hòa. Cách chương.